Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480. Chương 482. Đại thánh tử xung xuê. Răng rắc, trong lúc nhất thời, nữ tử này tay bị Mặc Thất Nguyệt cấp bắt lấy. Xương cốt bị bóp nát, thanh âm ở toàn bộ cung điện bên trong có vẻ dị thường vang dội. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt kinh sợ nói: "Vị này đại tỷ, ta không phải cố ý lộng đoạn ngươi tay, chỉ là ngươi tay này cũng quá yếu ớt một chút đi." Phanh, nữ nhân này cả người bị ném xuống thang lầu. Cái này này đó muốn cấp Mặc Thất Nguyệt ra oai phủ đầu chờ tuyển thánh nữ toàn bộ đều kinh sợ. Nữ tử này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng xuống tay như thế tàn nhẫn. Tuy rằng giả dạng làm tiểu bạch hoa, cũng không thể nhậm người khi dễ. Mặc Thất Nguyệt nói: "Chúng ta có thể đi vào nghỉ ngơi đi." Điện hạ, bên trong thỉnh, vị này chấp sự cung kính nói. Vốn dĩ Mặc Thất Nguyệt bọn họ chỉ là vừa mới tới, nhưng không xứng với như vậy tôn xưng. Chẳng qua vừa rồi Mặc Thất Nguyệt lộ kia một tay đem hắn cấp dọa tới rồi. Mỗi cái chờ tuyển thánh nữ đều ân trí ở một cái phi thường lịch sự tao nhã cung điện bên trong. Mặc Thất Nguyệt một người đãi ở trong cung điện, dùng khế ước liên hệ hỏi Huyền. Huyền, có hay không cảm giác được tử long tinh thạch nơi? Huyền trầm giọng nói: "Cái này thần điện hơi thở quá mức quỷ dị, có thể che giấu rớt hết thảy. Ta cũng không có nhận thấy được, xem ra chỉ có thể chờ quen thuộc này cung điện lúc sau chậm rãi tìm." Đêm khuya, Mặc Thất Nguyệt trong cung điện tới một cái khách không mời mà đến. Mà cái này khách không mời mà đến đó là Đêm Vô Minh. "Phượng cô nương, nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng đối một cái chờ tuyển thánh nữ động thủ. Như thế ôn nhu ngươi thế nhưng sẽ đả thương người. Cái này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái." Đêm Vô Minh tò mò đánh giá Mặc Thất Nguyệt nói: "Có cái gì kỳ quái? Ta chỉ là không nghĩ nhậm người khi dễ mà thôi." Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đêm thánh tử hôm nay tiến đến, không biết có mục đích gì?" Mặc Thất Nguyệt hỏi: "Cái này Đêm Vô Minh chính là muốn so Bạch Vô Trần càng thêm sâu không lường được." Đêm Vô Minh nói: "Kỳ thật, ta chỉ là muốn cùng Phượng tiểu thư nói một bút giao dịch." Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt: "Ta chỉ là chờ tuyển thánh nữ mà thôi, ngươi cũng đã là thánh tử, như thế nào yêu cầu cùng ta nói giao dịch?" Đêm Vô Minh ánh mắt thâm thúy nhìn Mặc Thất Nguyệt, sau đó nói: "Cái gọi là thần điện thánh nữ, kỳ thật chỉ là một quả tiếp xúc thần long tinh thạch quân cờ mà thôi. Ngươi cũng là trong đó một quả quân cờ, có thể làm thần điện quân cờ, cũng đại biểu ta rất có giá trị." Đêm Vô Minh nói: "Chính là, đương quân cờ chẳng phải là quá không thú vị? Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta làm ngươi khống chế thần điện, cũng chưa chắc không thể." Mặc Thất Nguyệt thật sự bị Đêm Vô Minh này phiên lời nói cấp kinh tới rồi. Nếu là người thường nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Mặc Thất Nguyệt nói: "Đêm thánh tử sẽ không ở nói giỡn đi. Ta một cái tiểu nữ tử khống chế thần điện, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Ngươi liền không nghe một chút ta muốn ngươi làm cái gì?" Đêm Vô Minh hỏi: "Thánh tử có thể nói xem mon sơ?" Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi: "Ta muốn ngươi hủy diệt thần long tinh thạch." Đêm Vô Minh đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang: "Hủy diệt thần long tinh thạch? Thần long tinh thạch không phải trong truyền thuyết có thể cho người có được cường đại lực lượng bảo vật sao? Liền tính đêm thánh tử làm ta làm việc, cũng là làm ta phải đến thần long tinh thạch mới đúng." Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói: Ngươi đối thần long lực tương tác rất mạnh. Có lẽ ngươi thật sự có thể bắt được thần long tinh thạch. Chính là không cần lấy ra tới cho bọn hắn. Muốn hủy diệt, nếu ngươi đáp ứng ta, ta vừa rồi nói ra điều kiện hữu hiệu. Nếu ngươi không đáp ứng ta, như vậy bổn thánh tử đành phải giết người diệt khẩu. Cái này phong lưu phóng khoáng nam tử nháy mắt triển lộ băng hàn sát khí, nhìn dáng vẻ là tính toán động thật cách. Mặc Thất Nguyệt lui về phía sau vài bước, lúc này một cái quát lạnh thanh truyền đến: đêm vô minh, thần điện chẳng phải là ngươi hồ nháo địa phương. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, Bạch Vô Trần đã tới rồi Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Đêm vô minh, ngươi muốn làm gì? Đêm vô minh tà cười nói: ta chỉ là đột nhiên giống Phượng Tiểu Thư thổ lộ. Kết quả Phượng Tiểu Thư không đáp ứng ta, ta một thương tâm liền mất khống chế đối Phượng Tiểu Thư động thủ. Là ta sai, khẩn cầu Phượng Tiểu Thư tha thứ, tin hắn mới có quỷ. Bạch Vô Trần cười nói: Phượng sư muội, làm ngươi bị sợ hãi, nữ nhân này, như vậy, cường phù hợp độ, đã làm điện chủ đều chú ý. Này tuyệt đối là bọn họ thần điện mấy trăm năm qua cái thứ nhất phù hợp độ như vậy, cao người. Sao có thể làm đêm vô minh cấp làm dối? Mặc Thất Nguyệt trả lời: không ngại, người tới a, thỉnh đêm thánh tử rời đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đêm vô minh cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bạch Vô Trần lưu lại, kỳ thật chính là vì nói bóng nói gió hỏi một chút Mặc Thất Nguyệt đêm vô minh rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Mặc Thất Nguyệt một mực chắc chắn là bởi vì chính mình vô lý chọc giận đêm vô minh mới làm hắn tức giận. Bạch Vô Trần không hề thu hoạch rời đi. Bạch Vô Trần sau khi rời khỏi, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Xem ra này thần điện ma điện là càng có ý tứ. Đêm vô minh thế nhưng muốn cho nàng hủy diệt tử long tinh thạch. Ngày hôm sau, liền có thần điện chấp sự dẫn theo bọn họ tham quan thần điện. Các loại hoa lệ cung điện làm người đáp ứng không xuể. Bên cạnh nữ tử thở dài: này hoàn toàn là tiên cảnh a, nếu có thể ở bên trong sinh hoạt cả đời, chết cũng không tiếc. Nơi này tuy rằng mỹ lệ, lại là một cái mỹ lệ lồng giam a. Nếu không phải vì tìm được tử long tinh thạch, nàng là một khắc đều không nghĩ đãi ở cái này địa phương. Liền ở ngay lúc này, một cái bạch y như tuyết nữ tử đã đi tới. Bộ bộ sinh liên, nàng chung quanh có không ít như hoa như ngọc mỹ nữ. Này chấp sự nhìn đến hắn công kích hô: bạch như thánh nữ, bạch như thánh nữ, hiện giờ thần điện đãi định thánh nữ, cùng các nàng này đó chờ tuyển thánh nữ địa vị nhưng không giống nhau. Bạch như thánh nữ phiết qua trước mắt này 10 cái nữ tử, vô cùng lạnh nhạt cùng coi khinh. Nàng nói: các ngươi chính là từ ngoại giới mang về tới 10 cái chờ tuyển thánh nữ. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, liền có thánh võ tôn trung giai tinh thần uy áp hướng tới các nàng thổi quét mà đến. Này đó nữ tử mạnh nhất đều là thánh võ đế trung giai, nơi nào chầm chịu nổi nàng uy áp. Các sắc mặt trắng bệch, cảm giác được đầu từng đợt đau đớn. Ngày hôm qua ra oai phủ đầu không đủ, hôm nay chính chủ đưa tới, điểm này tinh thần uy áp đối Mặc Thất Nguyệt khởi không được cái gì ảnh hưởng. Hiển nhiên Bạch Như cũng chú ý tới Mặc Thất Nguyệt, nàng nhẹ giọng nói: ngươi chính là Mặc Thất Nguyệt, ngày hôm qua đánh người đó là ngươi đi, ngươi cùng những người khác quả nhiên không giống nhau, vừa mới là tinh thần lực uy áp. Chính là giờ khắc này nàng lại là thả ra thánh võ chi lực công kích Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tránh thoát. Oanh, một tiếng vang lớn, Mặc Thất Nguyệt vừa rồi đứng địa phương đã nhiều một cái thâm ngân. Quả nhiên này thần điện người cùng Bạch Vô Trần giống nhau. Bề ngoài thực tiên, kỳ thật mỗi người đều phi thường ngoan độc. Chính mình một kích thất bại, làm Bạch Như rất là thất vọng. Nàng tiếp theo công kích, liền ở ngay lúc này một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Chắn mặc thất nguyệt trước mặt, hết thảy công kích toàn bộ đều trừ khử. Đêm thánh tử, Bạch Như kinh ngạc nói. Đêm vô minh thâm tình chân thành nhìn mặc thất nguyệt nói. Phượng cô nương, ngươi không có việc gì. Vừa rồi quá nguy hiểm mà ni, mặc thất nguyệt khóe mắt chịu chịu. Đêm vô minh đây là cái gì ánh mắt a? Hắn đây là uống lộn thuốc sao? Những người khác đối mặc thất nguyệt lại là các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngay cả Bạch Như cũng không ngoại lệ. Đêm vô minh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nói, Bạch Như thánh nữ, mặc thất nguyệt là ta phải bảo vệ người. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn nàng. Bao gồm ngươi, ngươi biết không? Bạch Như thánh nữ cắn chặt răng nói. Ta chỉ là thử một chút vị này muội muội thực lực mà thôi. Đêm thánh tử trách oan ta, đêm vô minh ra tới nhưng thật ra cho dù có hắn làm trò cũng hảo, miễn cho nàng bại lộ quá nhiều thực lực, dẫn tới thần điện người hoài nghi. Đêm vô minh nói, cảnh nguyệt, ta đưa ngươi trở về. Đêm vô minh xem mặc thất nguyệt ánh mắt càng ngày càng nhu tình. Làm mặc thất nguyệt cảm thấy buồn nôn không được. Nàng nhưng không nhớ rõ khi nào bọn họ quan hệ như vậy hảo. Cuối cùng ở đêm vô minh kiên trì dưới, hắn tặng mặc thất nguyệt hồi cung điện. Chỉ tự không đề cập tới tối hôm qua sự tình, hỏi han ân cần một phen so đó mới lợi hại. Mặc thất nguyệt nói thầm, anh hùng cứu mỹ nhân, thâm tình chân thành, ôn nhu săn sóc, thằng nhãi này không phải là muốn dùng mỹ nam kế đi. Làm mặc thất nguyệt giật mình chính là, đêm vô minh mới vừa đi Bạch Vô Trần liền tới rồi. Bạch Vô Trần dùng một đôi ôn nhu như nước con ngươi nhìn mặc thất nguyệt. Phượng sư muội, hôm nay làm ngươi bị sợ hãi. Bạch Như là hồ nháo một chút. Ta đã làm người trừng phạt nàng ở thần điện bên trong. Bạch Như địa vị xa xa không bằng Bạch Vô Trần. Mặc thất nguyệt nói, không có gì, chính là Bạch Như thánh nữ cùng ta luận bàn một chút mà thôi. Thánh tử không cần phải vì ta trách cứ Bạch Như thánh nữ, Bạch Vô Trần nói. Bạch Như như thế nào so được với ngươi? Tại đây thần điện bên trong, Phượng sư muội mới là nhất sáng người minh tinh, làm ta đều không rời được mắt đâu. Mặc thất nguyệt cảm giác toàn thân đều khởi nổi da gà. Này đêm vô minh cùng Bạch Vô Trần rốt cuộc là làm sao vậy? Một đám tới ghê tởm người, hảo chơi sao? Bạch Vô Trần đối mặc thất nguyệt săn sóc tỉ mỉ, tự nhận là thần điện bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ trầm luôn trong đó. Hắn tuyệt đối không có khả năng so bất quá đêm vô minh ra hỏa kia. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Vô Trần giống như cùng đêm vô minh cấp rằng co. Mỗi ngày phái người đưa tới đủ loại kiểu dáng thứ tốt. Hận không thể đem nàng này tiểu cung điện cấp chất đầy. Hiện tại chẳng những là thần điện bản thổ chờ tuyển thánh nữ đối mặc thất nguyệt ghen ghét như cuồng. Liền tính là mặt khác liền cá nhân cũng đối mặc thất nguyệt ghen ghét muốn chết. Rõ ràng bọn họ cùng nhau tiến vào thần điện. Vì cái gì cái này Phượng Cảnh Nguyệt đang nhận được hai vị thánh tử ưu ái. Mà các nàng lại chỉ có thể như đi trên băng mỏng ở thần điện bên trong sinh tồn. Ấp ủ cái này lâu, đêm vô minh cuối cùng là tính toán động thật cách. Hắn nói, Cảnh Nguyệt, ta đối với ngươi là thiệt tình. Ta vì ngươi, có thể làm bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi vì ta, sẽ làm sao? Mặc thất Nguyệt nói, ngươi vẫn là tưởng ta hủy diệt Tử Long Tinh Thạch. chính là ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta, đêm vô minh biết, hắn không nói nói thật đối phương là sẽ không đáp ứng. Hắn nói, kỳ thật ta không phải thần điện người, càng không phải thần điện thánh tử. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, như thế nào sẽ, ta là ma điện thánh tử. Đêm vô minh nói ra chính mình thân phận. Quả nhiên a, Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Thần điện tìm đến Tử Long tinh thạch, cũng không phải dùng để đạt được cái gì lực lượng. Nó chỉ là một cái mồi, dẫn tới một cái rất cường đại người tới tranh đoạt. Cuối cùng, thần điện cùng ma điện liền tính là toàn quân bị diệt, cũng muốn giết người kia. Ta cũng không tưởng chúng ta ma điện cuốn vào trận này chiến đấu, cho nên cần thiết phá hư Tử Long tinh thạch. Chỉ có phá hủy Tử Long tinh thạch mới có thể tránh cho trận này dẫn phát thế gian hạo kiếp chiến đấu. Văn tưởng tượng sẽ đột nhiên chính là lấy ra bản thân cái kia tiểu xảo di động, đặng đặng đặng ấn vài cái. Hết chương.